chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, vùng đất bằng phẳng. Ngao Lam Long Uy không còn sót lại chút gì. Bách Hoa Các, người xác định Giao Long tộc sẽ ở trong này. Nửa canh giờ về sau, Ngao Lam mang theo Nhiếp Thần ngừng chân tại một tòa chân có 5 tầng cao ốc trước đó. Cả tòa lầu các trang sức cực kỳ dễ thấy. Chẳng những điểm xuyết lấy các loại vật phẩm trang sức, càng có lửa đèn lồng đỏ, màu hồng mạn vải mỏng, làm nổi bật cả tòa lầu các đều cực kỳ chập chờn. Không chỉ có là như thế, lầu các phiêu đãng hương thơm, treo móc ở ngay phía trên bảng hiệu rõ ràng viết mấy chữ. Bách Hoa Các, nơi này vị trí vốn là ở vào dòng người rộn ràng pháo hoa liễu ngõ hẻm. Lại là như thế trang sức cùng tên. Rất khó khiến người ta sẽ không nghĩ lệch ra. Loại địa phương này, thế mà lại là Giao Long tộc tụ tập chỗ. Đúng vậy a, rốt cuộc Giao Long là cự mãng biến thành. Thực lực cũng không tính cường đại. So với Long tộc, địa vị của các nàng muốn thấp hơn quá nhiều. Thậm chí còn có thể thường xuyên đụng phải một bộ phận tu sĩ truy sát. Cho nên mới sẽ tránh ở loại địa phương này. Lấy tận lực cam đoan sẽ không bị phát hiện. Ngao Lam giải thích nói. Xem ra ngươi tại trong Long cung cũng coi như là học được chút kiến thức hữu dụng a, Nhiếp Thần. Lúc này mới đại khái rõ ràng tình huống. Quan sát chung quanh, tình huống đúng là như thế. Nơi này tuy nhiên ở vào pháo hoa liễu ngõ hẻm. Có không ít hoa lâu. Nhưng duy chỉ có cái này Bách Hoa Các 10 phần thanh tĩnh. Cũng không có những người không phận sự kia người say tiến vào bên trong. Nhiếp Thần vừa dự định đi vào Bách Hoa Các. Đúng lúc này, trước mắt chợt xuất hiện 2 bóng người. Thiếu gia, cái kia Bách Hoa Các có thể không tiếp đãi khách nhân. Là cái ra vẻ thanh cao địa phương rách nát. Thiếu gia muốn tới chơi. Nhưng vẫn là đến chúng ta Ngọc Đẹp Lầu tương đối tốt a, một cái tuổi ước chừng ngoài 30. Nhưng già mà dê, phong vận vẫn còn phụ nhân mang theo ý cười ngăn lại Nhiếp Thần đường đi. Đây là Hoa Hoa, thế nhưng là đầu của chúng ta khôi. Mà lại đến bây giờ chỉ vì khách nhân thổi kéo đàn hát. Trình diễn nhạc khúc, còn theo chưa làm qua chuyện khác người gì. Nhưng ta cảm thấy thiếu gia xem ra cùng nàng thế nhưng là xứng cực kỳ a. Hơn nữa nhìn đến thiếu gia trong nháy mắt, Hoa Hoa nàng tựa hồ cũng có chút trái tim ám hứa. Đứng tại tú bà một bên, là cái trang điểm lộng lẫy, cực kỳ cô gái xinh đẹp, trên thân ăn mặc đơn bạc, lại tận lực bó đến cực gấp, có lồi có lõm, phác họa ra một thân yểu điệu nở nang đường vòng cung. Hoa Hoa nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt cũng là tự mang theo vài phần mê người vũ mị. Không thể không nói. Xinh đẹp như vậy nữ tử hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Thân này gấp áo bó phục cũng thuộc về thực có chút mê người. Là tông môn tầm thường nữ đệ tử trên thân không thể nào thấy được diễm lệ phục sức. Nhưng Nhiếp Thần là người thế nào? Có nữ đế lão bà. Tự nhiên muốn trung trinh không đổi. Toàn tâm toàn ý. Liền xem như loại này phàm tục nữ tử lại thế nào xinh đẹp. Cũng tuyệt không có khả năng bị nó nửa điểm quấy nhiễu. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần ở ngực đều dường như hiện ra một tia lẫm liệt chính khí. Sau đó, hắn nhỏ cười nói ra, lần sau nhất định, được rồi, khách quan có thể đừng nghĩ gạt ta nha. Ta cái này trí nhớ lực thế nhưng là rất tốt đâu. Chờ khách quan lần sau đến, ta khẳng định có thể nhận ra ngươi. Mà lại, chắc hẳn Hoa Hoa cũng giống như vậy. Tú bà cười nói, mà bỗng nhiên ở giữa. Hoa Hoa đúng là một bước chậm rãi tiến lên, xích lại gần tại Nhiếp Thần bên cạnh, không có dấu hiệu nào. Nàng nhẹ giơ chân lên nhọn, lập tức hôn vào Nhiếp Thần trên cổ. Ngọa táo, cô nương ngươi tự trọng. Nhiếp Thần vội vàng lui lại một bước, nhưng vẫn là chậm một chút. Không cẩn thận, trên cổ bị nhiễm lên một chút son phấn giấu son môi. Xin lỗi, ta cũng chỉ là chấm ngoặc kép. Hoa Hoa hối hận cúi đầu xuống. Được rồi, ngươi đi đi, tốt ở chung quanh cũng không có cái gì người trông thấy. Nhiếp Thần cũng không hứng thú cùng một kẻ phàm nhân nữ lưu xoắn suýt loại chuyện này. Đến mức lần sau nhất định câu nói này. Không nói đến mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy. phụ nhân kia căn bản không có khả năng nhớ đến chính mình. Xử lý xong Giao Long sự tình, dù sao chính mình cũng sẽ không lại tới chỗ này. Không có ý định đi xoắn suýt không cẩn thận bị Cường hôn một chút vấn đề. Cũng không hứng thú lại để ý tới hai người. Nhiếp Thần phất phất tay, quay người rời đi, rốt cuộc không thấy sau lưng hai người. Tiến thẳng vào Bách Hoa Các bên trong. Vừa mới chỉ là cái ngoài ý muốn. Nhớ đến, lúc này ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Thanh giả tự thanh, dù sao chính mình cũng không có cái gì có thể đuối lý sự tình. Nhiếp Thần chỉ là lý do an toàn căn dặn Ngao Lam nói. Hắc hắc, rốt cục có để ta có thể bắt được cái chuôi bí mật. Muốn không nói có thể. Kim Lân Lý Ngư cho ta. Ai u, Ngao Lam cười đùa mới nói được một nửa. Đầu liền bị một kích. Cũng chú ý tới chuyện này Nhiếp Thần xác thực giống như cũng không sợ. Ngao Lam cũng đành phải lộ vẻ tức giận đem lời còn lại nuốt trở lại đến trong bụng. Trắng mất không rơi bạch chơi Kim Lân Lý Ngư cơ hội. Bệnh thiếu máu. Sớm biết, liền nên dụ hoặc Nhiếp Thần một chút. Để hắn đi cái kia uống trước cái hoa tửu tốt. Không có Kim Lân Lý Ngư. Lại uống ít một trận hoa tửu. Ngao Lam trong lòng thật to tiếc nuối. Đi vào Vạn Hoa trong các. Nhưng nhìn thấy thân ảnh của hai người. Vạn Hoa trong các Giao Long tộc đồng thời sững sờ. Ngươi là ai? Một bóng người ngăn tại Nhiếp Thần trước mặt. Tất cả mọi người đều đứng người lên. Trên mặt vẻ cảnh giác. Hướng Doanh, cẩn thận. Tên nhân loại này khí tức trên thân thật sự là quá cường đại. Ngăn cản tại Nhiếp Thần trước mặt cái kia áo hồng nữ tử. Chính là Giao Long tộc trong tộc trưởng nữ Hướng Doanh. Thì liền cái này Bách Hoa Lâu bên trong sự tình tựa hồ cũng tất cả đều từ nàng trưởng quản. Tất cả Giao Long tộc thiếu nữ nhìn qua Nhiếp Thần trong ánh mắt đều toát ra một tia vẻ kiêng dè. Nhiếp Thần cũng lúc này mới chú ý tới. Bách Hoa Các bên trong Giao Long tộc tất cả đều là nữ tử. Mà lại, cơ hồ toàn bộ đều dáng người yểu điệu. Cực kỳ xinh đẹp, càng quan trọng hơn là dáng người có lồi có lõm. Nhất là bộ ngực trước đó. Giao Long tộc vì có thể dung nhập xã hội loài người bên trong sinh tồn. Tuyệt đại đa số tộc nhân đều là nữ tính, mà Giao Long tộc từ nhỏ đều là uống vào Giao Long sữa lớn lên. Cho nên dinh dưỡng tương đối phong phú, mới toàn đều như vậy. Chấm ngoặc kép, tựa như là cảm thấy Nhiếp Thần nhìn về phía mình không tôn trọng ánh mắt. Ngao Lam tại bộ ngực trước khoa tay một chút, nỗ lực giải thích nói. Có thể giải thích như vậy, lại ngược lại càng lộ ra trắng xám bất lực. Nhiếp Thần. Người từ nhỏ uống còn là chân long sữa đâu. Vì cái gì vẫn là nhỏ như vậy? Cái này không có quan hệ. Không đúng, ai nói càng lớn càng tốt à? Ngao Lam nâng cao cằn cỗi thậm chí căn bản nhìn không ra nửa điểm đường cong bộ ngực. Rõ ràng gấp, người đừng nhìn các nàng lớn như vậy. Càng lớn ngược lại mới càng là nhỏ yếu biểu tượng. Không phải vậy ngươi gặp cái kia cường đại Long Vương sẽ kéo lấy lớn như vậy bộ ngực bốn phía loạn. Lác, không có gì đáng ngại sao? Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta không có chột dạ. Ta thực sự nói thật à. Ngao Lam cực lực giải thích. Có thể Nhiếp Thần ánh mắt lại căn bản không có biến hóa qua. Chỉ là nhìn một chút những cái kia Giao Long tộc từng mảnh ngọn núi cao vút. Lại nhìn xem chính mình bằng phẳng thảo nguyên. Trong ánh mắt, mang theo vài phần ghét bỏ cùng xem thường. Quá phận a, ô ô ô, tốt a ta thừa nhận. Ta cũng không biết tại sao mình lại như thế bình. Chấm ngoặc kép, Ngao Lam ủy khuất ba. Kém chút không có bị khí khóc lên. Những thứ này Giao Long tộc so chính mình cái này chân chính Long Vương cái đầu cao thì cũng thôi đi. Chỗ đó thế mà còn lớn như vậy nhiều. Chính mình thân là Long Vương uy nghiêm quả thực không còn sót lại chút gì a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.